Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, siêu cấp nữ tiên. Thiên hạ đệ nhất, siêu cấp nữ tiên, hiệu lệnh toàn cầu, không dám không theo. Vô số người không hiểu nhớ tới một câu nói kia. Trong những lời này có huyền cơ gì sao? Ta biết, rất nhiều người khẳng định còn có nghi hoặc, nhưng, không quan hệ. Ta tiếp xuống cho mọi người giải thích rõ ràng. Vương Khả hít sâu một cái nói. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Vương Khả. Trước đó, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi đều biết chúng ta vị trí phiến đại địa này là cái gì không? Vương Khả nhìn bốn phía vô số người. Ta biết, ta nghe nói qua. Chúng ta đất đai dưới chân là một ngôi sao. Kêu thần châu tinh. Không sai, ta cũng đã được nghe nói. Chúng ta vị trí đại địa là một ngôi sao, một cái tinh cầu. Người nói hiệu lệnh toàn cầu, chẳng lẽ chính là hiệu lệnh chúng ta thiên hạ này? Ta cũng đã được nghe nói. Chấm ngoặc kép, rất nhiều người mở miệng kêu lên, mà ít có không biết người, cũng rung động biết những cơ sở này thông thường. Không sai, hiệu lệnh toàn cầu, ai có tư cách hiệu lệnh toàn cầu? Ai cũng tư cách hiệu lệnh năm đại thần châu. Ai lại có tư cách gì dám xưng là thiên hạ đệ nhất? Vương Khả nhìn về phía mọi người. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Thần Vương cao ốc đỉnh chóp. Cả đám hoàng cũng nhìn chằm chằm Vương Khả. Đặc biệt là Diêm La Nhân Hoàng. Luân Hồi Nhân Hoàng càng là híp đôi mắt một cái. Thiện Hoàng hôm nay đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Cái này thiên hạ đệ nhất. Tự nhiên có đệ nhất thiên hạ nguyên do. Vị này nữ tiên. Là chúng ta viên này thần châu tinh bên trên. Cái thứ nhất độ kiếp thành tiên nữ tử. Chưa từng có ai tiên phong. Cái thứ nhất trở thành tiên nhân. Nàng kia lúc ấy. Chẳng phải là thiên hạ đệ nhất. Vương Khả nhìn về phía mọi người. Thứ một vị tiên nhân. Nàng là ai? Rất nhiều người lộ ra vẻ mờ mịt. Hiển nhiên. Qua mức viễn cổ sự tình. Ai có thể biết rõ. Tất cả xuống đã bao nhiêu năm. Ai biết viễn cổ tình huống như thế nào? Coi như Phật môn, đạo môn điển tịch, ghi lại cũng không toàn diện a. Vị kia nữ tiên, sau khi thành tiên, cũng không phi thăng rời đi, mà là lưu tại nàng yêu quý thổ địa bên trên. Ở trong này có nàng tất cả ràng buộc. Nàng sau khi thành tiên, du lịch thiên hạ, càng dạy một nhóm lớn đệ tử. Những đệ tử kia thành tiên phi thăng rời đi, có thể nàng một mực không chịu đi. Rất thời gian dài dằng dặc, nàng đều là lưu ở tinh cầu này. Dù cho thực lực càng ngày càng mạnh, nàng đều không chịu rời đi. Nói nàng là siêu cấp nữ tiên, một điểm không đủ a. Vương Khả nhìn bốn phía vô số người. Đương nhiên không đủ, mạnh mẽ như vậy nữ tiên. Thiên hạ đệ nhất, gọi siêu cấp nữ tiên cũng rất bình thường. Nàng tại chính mình thời đại, hiệu lệnh toàn cầu, không dám không theo. Cũng là bình thường, nhưng, người nói cái này làm gì? Một cái tu giả trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương lão bản làm việc, khẳng định không có khả năng vô duyên vô cố. Chính là, Vương lão bản ở thần vương sản nghiệp viên bắt đầu 9 thời điểm. Chuyên môn nâng lên siêu cấp nữ tiên, nhất định có đạo lý. Vương lão bản, vị kia nữ tiên về sau thế nào? Ngoặc kép, thật nhiều người tò mò hỏi thăm. Vị này siêu cấp nữ tiên, nàng hy sinh, Vương Khả trịnh trọng nói. A, rất nhiều người lộ ra vẻ tò mò. Các vị nhìn qua thiên thạch sao? Chính là mất mạng tinh thần. Vương Khả nhìn bốn phía đám người. Vẫn thiết, ta thanh trường kiếm này, chính là một khối vẫn thiết chế tạo. Ta tận mắt qua một cái phòng ốc rộng tiểu nhân vẫn thiết. Rơi xuống biển cả, ta nhìn thấy qua càng lớn thiên thạch. Ngoặc kép. Đám người nhao nhao mở miệng nói. Các ngươi thấy thiên thạch. Khẳng định không có vị này siêu cấp nữ tiên thấy lớn. Vị này siêu cấp nữ tiên gặp lớn nhất từ trước tới nay một khối thiên thạch. Không, hẳn là sao băng. Một khỏa cùng chúng ta dưới chân tinh cầu không xê xích bao nhiêu thiên thạch. Vương Khả giải thích nói. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi nói thứ đồ chơi gì? Cùng chúng ta dưới chân đại địa lớn bằng thiên thạch. Có lớn như vậy thiên thạch sao? Các ngươi đều biết, Chúng ta vị trí đại địa là một quả đại hình tinh thần. Nhưng, cái này ngôi sao trên bầu trời không chỉ chúng ta một cái. Còn có cái khác tinh thần. Một viên khác cùng chúng ta không lớn bao nhiêu tinh thần sắp rơi xuống. Không, hẳn là hai quả tinh cầu sắp va chạm. Đến đây, đồng quy vu tận. Hai cái tinh thần phía trên sinh linh. Toàn bộ đâm chết. Vương Khả giải thích nói. Vô số người dương mắt nhìn Vương Khả. Người có phải hay không đang nói phét a? Nào có lớn như vậy tinh thần. Là vị này siêu cấp nữ tiên. Nàng xuất thủ. Nàng dùng toàn bộ lực lượng. Oanh kích viên kia tinh thần. Thế nhưng là. Viên kia tinh thần quá lớn. Lớn đến cho dù nàng cái này siêu cấp nữ tiên. Cũng vô pháp phá toái. Một khắc này. Toàn bộ thần châu tinh đều lâm vào một cỗ trong tuyệt vọng. Là vị này siêu cấp nữ tiên. Nàng rõ ràng có thể từ bỏ thần châu tinh chạy trốn. Nhưng, nàng không có. Nàng vì bảo hộ sinh nàng nuôi nàng địa phương. Nàng dùng một loại cực kỳ thảm thiết tiên pháp. Mới đưa viên kia tinh thần đánh chệch hướng trước kia vận hành quỹ đạo. Cuối cùng, viên kia tinh thần từ chúng ta thần châu tinh gặp thoáng qua. Hiểm lại càng hiểm. Bảo vệ được thần châu tinh. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái này, thật vậy chăng? Cái kia siêu cấp nữ tiên. Đã cứu chúng ta tinh cầu. Có người kinh ngạc nói. Cái kia siêu cấp nữ tiên đâu? Coi như tiên nhân. Làm đến bước này, cũng phải trả giá thật lớn a. Có người hiếu kỳ nói. Vương Khả nhìn xem trong đám người, nắm, không chê vào đâu được đặt câu hỏi. Vẻ mặt hài lòng. Không sai. Đại giới, chính là hiến tế bản thân sinh mệnh. Chết tại chỗ, Vương Khả trịnh trọng nói. Chết, có người cau mày nói. Không sai, chết rồi. Nàng mặc dù chết rồi. Nhưng, nàng loại này liều mình cứu vớt thần châu tinh tinh thần. Lại vĩnh viễn sẽ không chết. Vô số tuế nguyệt xuống. Thần châu tinh lại đã trải qua vô số lần tai nạn. Thậm chí cho tới bây giờ chính ma chi chiến. Siêu cấp nữ tiên dấu vết, sắp triệt để xóa đi. Giờ khác này, coi như toàn thiên hạ lịch sử ghi chép nhiều nhất tàng kinh các. Cũng mất tên của nàng. Bao quát ta cũng không biết tên của nàng. Nhưng, ta biết, nàng gọi siêu cấp nữ tiên. Vương Khả trịnh trọng nói. Vô số người nhìn chằm chằm Vương Khả. Trong lúc nhất thời, trong lòng một trận trĩu nặng, cao ốc để mắt tới. Luân hồi nhân hoàng, Diêm La nhân hoàng đều nhìn về Thiện Hoàng. Vương Khả hắn nói là sự thật sao? Siêu cấp nữ tiên, Thiện Hoàng thần sắc bất động. Nhưng, trong nội tâm lại hận không thể đem Vương Khả bóp chết. Cái này mẹ nó chính là ban đầu hoạt động kế hoạch hơi sửa đổi một điểm. Ngươi bây giờ mà nói, ta ở ngươi kế hoạch trên sách, một chữ cũng không thấy qua. Mẹ kiếp, ngươi đừng để chậm mất mặt a. Vương lão bản, ngươi sách cái này thượng cổ truyền thuyết làm gì? Trong đám người, nắm, hợp thời dẫn đạo mọi người ý nghĩ. Ta nói cho đúng là, vị này siêu cấp nữ tiên, lại muốn trở về. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái gì? Rất nhiều người trừng to mắt. Nàng không phải đã chết rồi sao? Vương Khả, ngươi nói đùa cái gì? Ngoặc kép, rất nhiều người ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ta không có nói đùa. Ta nói là sự thật. Vị này siêu cấp nữ tiên. Năm đó hiến tế sinh mệnh. Nhưng, mang theo chết cuối cùng một sát na. Nàng dùng một loại đặc thù nào đó tiên pháp. Để nguyên thần ý thức tiến nhập trong luân hồi. Luân hồi chuyển thế. Lại trở về. Vương Khả trịnh trọng nói. Luân hồi chuyển thế. Trên đời này thật sự có luân hồi. Rất nhiều người vẫn như cũ không thể tin nói. Nói nhảm, người ta đó là tiên nhân. Người biết cái gì? Tiên nhân liền có thể luân hồi sao? Ngoặc kép, vô số người hiếu kỳ. Vương Khả kiên nhẫn chờ đợi. Đợi mọi người thảo luận một phen về sau. Mới lên tiếng lần nữa. Không sai, nàng luân hồi trở về. Hơn nữa, chuyển thế thân thể, cũng là một cái nữ tử. Hiện nay, hẳn là 243 tuổi. Vương Khả trịnh trọng nói. 243 tuổi. Làm sao ngươi biết? Ngươi gặp qua nàng. Nàng ở đâu? Nàng tên gọi là gì? Rất nhiều người quăng tới ánh mắt tò mò. ta cũng không biết tên của nàng. Nhưng, ta biết nàng rất nhiều chuyện. Ta hôm nay bắt đầu siêu cấp nữ tiên hoạt động, cũng là vì muốn tìm tới vị này siêu cấp nữ tiên. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái gì? Có ý tứ gì? Ngươi không biết nàng ở đâu? Làm sao ngươi biết tin tức liên quan tới hắn? Có người hỏi, ta đã thấy nàng. Vương Khả nói ra, rất nhiều người bỗng nhiên trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi tại đùa giỡn ta sao? Ngươi gặp qua nàng, ngươi không biết nàng ở đâu? Còn muốn tìm nàng? Vương Khả, ngươi đang nói đùa sao? Ta thực sự không minh bạch. Đến cùng dưới tình huống nào? Ngươi đối vị này siêu cấp nữ tiên hiểu rõ như vậy. Cũng không biết tình huống của nàng. Còn muốn tìm nàng? Ngươi gặp qua nàng? Đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Đây là suy luận gì? Ngươi làm sao gặp? Có người lạnh giọng hỏi. Không sai. Các ngươi làm sao gặp mặt? Rất nhiều người lộ ra vẻ tò mò. Chúng ta gặp mặt phương thức rất đặc biệt. Vương Khả nói ra. Có cái gì đặc biệt? Các ngươi làm sao gặp mặt? Rất nhiều người lộ ra vẻ không tin. Báo mộng. Vương Khả mở miệng nói ra. Bốn phía tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngoặc kép, báo mộng, người đây là đem chúng ta làm đồ đần sao? Vị này siêu cấp nữ tiên. Nàng mặc dù chuyển thế trùng sinh, nhưng, nàng chuyển thế chi thân một mực tỉnh tỉnh mê mê. Cũng không hiểu biết kiếp trước sự tình, mà nàng kiếp trước ký ức, ý thức, lại bị phong tại sống lại trong thân thể. Cùng kiếp này ý thức không cách nào trùng hợp. Thật giống như bị vây ở một cái lồng giam bên trong đồng dạng. Cần chúng ta đi nghĩ cách cứu viện. Vương Khả nói ra, ngươi là nói, nàng sống lại thân thể, cùng kiếp trước ký ức, ý thức, có xung đột, có người hiếu kỳ nói. Không sai, xung đột rất lớn, đến mức liền giao lưu đều làm không được. Nhưng, vị này siêu cấp nữ tiên cũng rất đến. Tất nhiên không cách nào cùng kiếp này ý thức giao lưu. Liền nghĩ biện pháp tìm cái khác hỗ trợ. Muốn đột phá thân thể lồng giam. Đem kiếp trước và kiếp này ký ức dung hợp. Cầm lại thuộc về chính nàng tất cả. Vương Khả giải thích nói. Cho nên, siêu cấp nữ tiên ý thức. Liền nhờ mộng cho ngươi. Có người nói. Vương lão bản, ngươi có phải hay không sinh ra ảo giác? Báo mộng, không thể coi là thật. Có người kêu lên. Chính là... Nói không chừng chỉ là ngươi trong giấc mộng mà thôi. Lại có người nói. Vương Khả lắc đầu. Không, không phải một giấc mộng. Là thật có người này. Bởi vì, bị báo mộng, không chỉ ta một cái. Nhân hoàng bên trong, ít nhất có hai vị, cũng bị đồng dạng báo mộng. Các ngươi cảm thấy, nhân hoàng sẽ sinh ra ảo giác sao? Hơn nữa còn không chỉ một cái nhân hoàng sinh ra ảo giác. Khả năng sao? Soát, tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên toàn bộ nhìn về phía thần vương cao ốc tầng cao nhất. Nhân hoàng cũng bị báo mộng. Còn ít nhất hai người hoàng. Thật hay giả, nếu Vương Khả nói chuyện, người khác còn chưa hẳn toàn bộ tin tưởng. Dù sao, đây cũng quá kéo. Siêu cấp nữ tiên báo mộng Vương Khả. Nhưng bây giờ, năm đại nhân hoàng cho Vương Khả đứng đài. Còn có thể là giả. Ít nhất hai đại nhân hoàng đều bị siêu cấp nữ tiên báo mộng. Cái này mẹ nó có thể là già. Trên nhà cao tầng, U Nguyệt gật đầu một cái. Vương Khả nói không sai. U Nguyệt nữ hoàng thừa nhận. Chẳng lẽ là thật, hai người hoàng bị báo mộng. Một cái là U Nguyệt nữ hoàng. Cái kia một cái khác. Thiện hoàng giờ phút này. Sắc mặt triệt để đen lại. Bởi vì, bốn phía những người khác hoàng đô nhìn mình. Tựa như đã xác định cái kia bị báo mộng nhân hoàng có bản thân một cái một dạng. Đây là Vương Khả cho ta xem phiên bản sao? Báo mộng, cái này khiến ta giúp ngươi cõng báo mộng nồi sao? Đi ngươi đại gia, PS, ba canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.